Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368: Thu hoạch cực lớn. 10 bản tôn đại đế ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trên mặt thưởng thức không còn che giấu. Liền ta hướng vị này mới trở về đại đế đang nhìn hướng Trần Trường Sinh thời điểm, cũng là tán thưởng không thôi. Ta hướng đại đế cùng Trần Trường Sinh tại bí cảnh trong cũng không quá nhiều xâm nhập nói chuyện với nhau. Trần Trường Sinh cứu ta sau này, chỉ là đơn giản bàn giao nhân tộc trước mắt tình cảnh, liền vội vàng chạy về. Vì vậy đối với Trần Trường Sinh như thế nào, cùng Trần Trường Sinh sở tác sở vi hắn hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ biết, bất luận là Trần Trường Sinh trước đó tại cấm địa trừ dị tộc thiên kiêu, vẫn là lần này đại náo dị tộc sao huyệt, hủy dị tộc thiên thánh núi, bị mất dị tộc độc kế, thậm chí cứu trở về 4 vạn vạn nhân tộc, những cử động này đều có thể nói là hành động kinh người. Mà lại Trần Trường Sinh chỉ là võ tổ cảnh giới, cái này càng hiếm thấy hơn. Bởi vậy ta hướng đại đế lại nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, chưa cứu hắn nhất mệnh cảm kích bên ngoài, càng nhiều một phần đối đãi ưu tú vãn bối hoan hỉ. Nhân tộc có như thế hậu nhân, có thể nào không hoan hỉ? Tiểu tử, ngươi cứu người chuẩn bị như thế nào an trí? Quân tà đại đế mở miệng nói ra. 4 vạn vạn nhân không phải một con số nhỏ. Hiện tại những người này đại bộ phận đều là gia viên phá toái, trôi giạt khắp nơi người, cũng chính là không có thế lực người, mà trọng điểm đây đều là thiên kiêu cường giả. Cả đám đều có thể đảm nhiệm tinh binh chi trách. Những người này đi đến chỗ nào đều là một nhóm không thể bỏ qua tinh binh thế lực, xung nhập đại thương quân doanh. Trần Trường Sinh như nói thật nói, hắn đại thương phí hết tâm tư cũng mới hết thảy chiêu 100 triệu tinh binh. Tiền bạc bây giờ liền có 4 cái ức tinh binh, cộng lại cũng là 500 triệu tinh binh. Có thể nào buông tha? Người thật đúng là tuyệt không khách khí. Quân tà đại đế cười nói, người cái này đại thương nước có thể nuốt trôi 5 cái ức tinh binh. Cỗ này hao phí cũng không tải con số nhỏ. Hàng năm vẻn vẹn là quân bị cùng khao đều mấy chục vạn ức thần tinh. Thật có chút khó khăn. Trần Trường Sinh trầm ngâm, sau đó nhếch miệng lên mỉm cười nói, không bằng các vị tiền bối giúp đỡ giúp đỡ. Lần này vãn bối tiến đến dị tộc đại lục, thế nhưng là cửu tử nhất sinh, trong đó hung hiểm, đây là tranh công. Cửu đại đế trong lòng hơi động, lẫn nhau nhìn xem. Sau đó quân tà đại đế gật đầu nói, không tệ, ngươi lần này công lao không nhỏ, xác thực được thưởng khen thưởng, đa tạ chư vị đại đế tiền bối. Trần Trường Sinh nhất thời cười to, vãn bối cũng không tham, chư vị đại đế một người ra 100 vạn ức liền có thể làm vãn bối vừa lòng thỏa ý. 100 vạn vẫn là ước, cái này cộng lại nhưng chính là 1000 vạn ức. Ra ngoài ta hướng đại đế không tính, cũng có 900 vạn. Cửu đại đế sắc mặt nhất thời cứng đờ. Tiểu tử ngươi làm cái gì mộng đâu? Một người 10 vạn ức, không muốn là xong. Một người 10 vạn cộng lại cũng mới 90 vạn ức mà thôi. Chính hắn lại đụng điểm, trước mặt 100 vạn ức, liền đầy đủ hắn đột phá đến hoàn mỹ võ tổ cảnh giới. Đây cũng quá móc. Trần Trường Sinh biến sắc, đau lòng nhức óc nói, đáng tiếc vãn bối tại dị tộc đại lục hiểm tượng hoàn sinh, liều mạng ra vì ta nhân tộc, trở về lại bị như thế đối đãi. Chu Chính, qua ta chấm đốt cái hỏa lò tới, chấm tâm mát a. 9 cái đại đế không nói gì, lại là mắt lạnh nhìn Trần Trường Sinh. Trang, tiếp tục giả vờ, gặp qua tham. Chưa thấy qua Trần Trường Sinh như thế tham, duy nhất một lần liền muốn 1000 vạn ức, tuyệt không có khả năng này đáp ứng. Trần Trường Sinh gặp 9 người này thờ ơ, không khỏi đón đến thở dài nói, đáng tiếc a, đáng tiếc ta chỉ có một thân thần tượng chi thuật, vẫn nhớ lại tới giúp ta nhân tộc các vị tiền bối thối luyện một chút đế binh. Bây giờ xem ra không làm được đi. Không có có thần tinh làm sao thối luyện a? Chín cái đại đế sắc mặt không khỏi biến. Vô sỉ a, đây là cầm thối luyện đế binh uy hiếp bọn họ. Nhiều nhất một người 15 vạn ức. Hiện tại ta nhân tộc chính là khó xử về sau. Khắp nơi đều khan hiếm thần tinh. Trận pháp, bảy dập, sát khí, ngươi cho rằng đều không cần thần tinh. Cửu đại đế trung quy là nhả ra. 30 vạn ức, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói ra. Mức thấp nhất độ, 18.000 tỷ, 25 vạn, 20 vạn ức, thành giao, Trần, Trường Sinh một thanh đáp ứng. 20 vạn ức, 9 người cộng lại cũng là 180 vạn ức. Như thế hắn trừ đột phá hoàn mỹ võ tổ cảnh giới. Còn có thể có 80 vạn dùng để quay vòng. Đầy đủ, 9 vị đại đế đón đến. Trong đó 8 người lạnh hừ một tiếng. Lưu lại thần tinh đều đi. Giữa sân chỉ còn lại có quân tà đại đế cùng ta hướng đại đế. Xú tiểu tử, quân tà đại đế nhìn chung quanh một chút. Sau đó nói, bọn họ đều đi. Ngươi cho sư phụ mở cửa sau. Chúng ta người một nhà. Liền muốn ít chút đi. Không được. Một cái tử cũng không thể thiếu. Trần Trường Sinh quả quyết cự tuyệt. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Quân tà đại đế giận tím mặt. Giơ tay muốn dạy dỗ Trần Trường Sinh. Nhìn xem Trần Trường Sinh bên người thần tử. Trung quy là cố kỵ Trần Trường Sinh thể diện buông xuống. Bất mãn dừng tay. Quân tà đại đế nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, nể tình ngươi lập đại công phân thượng, khoản nợ này coi như, bất quá công lao tuy nhiên lập, nhưng ngươi cũng xông đại họa, chọc giận dị tộc, ngươi có tính toán gì, nhượng dị tộc tức giận, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức quấn lên Trần Trường Sinh, thậm chí tùy thời cũng sẽ có họa sát thân, Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại. Nhìn về phía quân tà đại đế, sư phụ, không bằng ngài lưu lại tọa trấn. Ha, quân tà đại đế khí cười, bọn họ hiện tại bận bịu muốn chết, huống chi hắn còn có nhất nguyên tông một đống cục diện rối rắm. Sao có thể tới tọa trấn đại thương, huống chi Trần Trường Sinh là hắn đồ đệ, cũng là hắn nhất nguyên tông người. Nhượng hắn cái này đế tông tông chủ đến hắn đồ đệ này quốc gia tọa trấn. Tiểu tử thúi này là đang cố ý khi hắn. Không cùng ngươi vòng vo. Quân tà đại đế nhịn xuống muốn rút ra Trần Trường Sinh xúc động. Sau đó nhìn về phía ta hướng đại đế nói. Chúng ta cùng ta hướng đạo hữu đàm. Ta hướng đạo hữu đồng ý tại ngươi cái này lưu lại cái nhất thời một lát. Lấy bảo đảm ngươi chu toàn. Vẫn không tranh thủ thời gian cảm ơn. Trần Trường Sinh nhất thời cười một tiếng. Hắn ngờ tới quân tà đại đế nhắc lên cái này gốc giả cũng là đã giúp hắn nghĩ kỹ đối sách. Quả thật đúng là không sai. Đã giúp hắn đem ta hướng đại đế khuyên tốt. Đa tạ tiền bối hạ mình giá lâm. Trần Trường Sinh hướng ta hướng đại đế chắp tay nói. Sau này cái này biên thùy chi địa làm phiền đại đế nhiều hơn trông nom. Không sao, ta hướng đại, đế cười cười, dù sao ta hiện tại là nhàn vân giã hạc, không chỗ có thể đi, mà ngươi đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, trở về trông nom ngươi một hai, cũng là chuyện đương nhiên, huống chi ngươi vẫn là ta nhân tộc tương lai, Trần Trường Sinh lại cùng ta hướng đại đế đường vài, câu sau, ngươi có thừa hướng đạo hữu trông nom. Sau này an nguy có thể yên tâm. Quân tà đại đế mở miệng. Sau đó nói. Dị tộc tạm thời cũng náo không ra hoa dạng gì. Bất quá ngươi không thể lười biếng. Cần biết 8 tháng sau cũng là đế lộ mở ra thời điểm. Đến lúc đó đế lộ bên trong vô luận phát sinh cái gì chúng ta những cái này đại đế cũng không giúp. Được một tay. Ngươi nhiều hơn tu hành đi. Nói xong. Quân tà đại đế vứt xuống một thanh đế binh, lách mình đi, sư phụ tiền trước thiếu, chờ ngươi đem đế binh trùng luyện tốt sau này hãy nói. Lão già này, quả thực là vô sỉ. Trần Trường Sinh không khỏi thầm nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.